eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 79, không chê vào đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan đã, hai người vừa nói cái gì đấy? Diệp Hồng cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề. Đánh một ván game thôi mà. Sao lại giống như đang ra chiến trường vậy? Lạc Nhất Minh, hả? Thì chơi game đúng là ra chiến trường mà. Diệp Hồng, không phải, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Hàn Lãnh, dùng top kết hợp á, tôi thấy có sao đâu. Diệp Hồng, cái đó cũng không phải trọng điểm. Thôi bỏ đi, tôi không nói chuyện được với trai thẳng như hai người các cậu. Vãi, Diệp Tử, thế anh không phải trai thẳng à, Lạc Nhất Minh khiếp sợ. Đệt, ca mau ngay trận chung kết luôn hả? Hàn Lãnh khiếp sợ x2. Đi em, tôi không phải. Diệp Hồng sắp bị năng lực ghét trọng điểm của hai tên kia làm cho phát điên. Tần Phi liếc hắn một cái. Có ghi âm, ca mau thì chờ đánh xong rồi làm. Diệp Hồng sống không còn gì luyến tiếc. JPG, người không có tư cách nói về tôi nhất trong cái trường quay này chính là anh đó. Kinh Vũ vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói với vẻ bình tĩnh. Chắc là bọn họ sẽ lấy Dark Cupid. Thế chúng ta lấy cặp nhân mã và nhân ngư cho đường dưới đi. Lạc Nhất Minh, ok la, Hàn Lãnh, không thành vấn đề. Cứ như vậy, đề tài do Diệp Hồng khơi mào đã nhanh chóng chìm vào quên lãng. PG khóa Lilith đầu tiên. Tới lượt En, bọn họ gần như là picklock Dark Cupid ngay lập tức. Nhưng sự lựa chọn tiếp theo của bọn họ lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. U thốt lên thành tiếng, uầy. En chọn hệ hồn. Đây là lần đầu tiên người đi đường giữa của bọn họ chọn vị tướng này nhỉ. Sau khi được tăng sức mạnh, độ hot của nó cũng tăng theo luôn à. Phương Lạc Phàm bình tĩnh suy ngẫm một chút rồi mới đưa ra kết luận. Tôi thấy có vẻ như En muốn ngăn PG lấy bộ đôi nguyệt ảnh chi chu và hệ hồn. Bọn họ đã cấm hai tướng đi rừng của cá vàng rồi. Giờ lại pick hệ hồn để cậu ấy không thể chơi nguyệt ảnh chi chu. Có thể thấy được người đi rừng của PG đem lại áp lực rất lớn đối với En. Trong ván này, bọn họ nhất định phải nhằm vào cá vàng. U, đúng thật như những gì anh nói. Giờ thì cá vàng chỉ có thể chọn băng tuyết chi tâm mà thôi. Vậy nên En đã có bài nhắm đến băng tuyết chi tâm sao? Lúc cô đang nói chuyện, PG đã chọn xong nhân mã và nhân ngư. Sau đó lại đến lượt En. Lúc này đây, bọn họ có hơi do dự trong chốc lát rồi mới chọn Satan và Cuồng Cốt. Satan và Cuồng Cốt. Nếu so sánh giữa hai tướng này thì có vẻ Satan sẽ được đưa vào rừng. Phương Lạc Phàm, tới hai slot cuối của PG rồi. Scarlet Rod đã được chọn. Sau đó là Băng Tuyết Chi Tâm. Y vừa dứt lời, cả trường quay bỗng xôn xao hết cả lên. Có thể nghe được loáng thoáng nào là Băng Tuyết Chi Tâm, Mega gánh tim đi, cố lên, với những giọng điệu đầy hào hứng. Đây là bầu không khí sẽ không bao giờ có được lúc đánh online. Sau khi sửng sốt một chút, Phương Lạc Phàm không khỏi bật cười, có vẻ như quý vị khán giả đều rất mong chờ vào Băng Tuyết Chi Tâm của cá vàng nhỉ. Ha ha, điều dễ hiểu thôi mà. Dù sao thì sau khi được chỉnh sửa sức mạnh, Băng Tuyết Chi Tâm vẫn chưa tái xuất tại giải chuyên nghiệp bao giờ. Là người chơi Băng Tuyết Chi Tâm số 1 cả nước. Sao cá vàng lại không được kỳ vọng chứ? Giờ thì Băng Tuyết Chi Tâm của cá vàng đã hoàn toàn được công nhận là top 1 cả nước. Nguyệt ảnh chi chu của cậu có thể bị bắt trước. Cánh hoa mạn đà la cũng có người có thể học theo. Chỉ có mỗi Băng Tuyết Chi Tâm. Cậu là người đầu tiên dám chơi vị tướng này trong giải chuyên nghiệp. Và cũng là người duy nhất dám làm điều đó. Hầu như tất cả tuyển thủ khác đều biết Nguyệt ảnh chi chu của Kinh Vũ mạnh là nhờ chuỗi combo. Cánh hoa mạn đà la mạnh là ở khả năng tam minh. Còn băng tuyết chi tâm là hoàn toàn dựa trên kỹ năng cá nhân và tốc độ tay. Chất tướng không mạnh, mạnh là ở người chơi. Từ lúc khai mạc LDPL lần thứ 4 cho đến nay, chỉ cần là nhắc tới những người đi rừng của chúa tể ác ma thì sẽ nhắc tới cá vàng của PG. Mà đã nhắc tới cậu thì chắc chắn không thể bỏ sót băng tuyết chi tâm. Có thể thấy giờ Kinh Vũ đang nổi tiếng đến cỡ nào. Thảo nào khán giả lại kích động như thế khi nhìn thấy Băng Tuyết Chi Tâm. Cứ tưởng nhiêu đó thôi đã đủ cho một trận đấu thú vị rồi. Nhưng khi nhìn thấy vị tướng cuối cùng mà En chọn, cả trường quay lại ồ lên đầy khiếp sợ. Các bình luận viên cũng phải sốc. Khổng Tước Linh. Vị tướng cuối cùng mà En chọn là Khổng Tước Linh. Nhưng họ đã lấy hệ hồn rồi mà, hệ hồn đi trợ thủ. Phương Lạc Phàm không khỏi thốt lên, En muốn dùng hệ hồn cho vị trí trợ thủ. Hay rồi đây, ở bên PG, khi nhìn thấy En khóa Khổng Tước Linh, Kinh Vũ cũng không khỏi kinh ngạc. Cậu nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Lạc Nhất Minh. Hệ hồn trợ thủ, lúc đi đường nhớ chú ý đừng để dính chiêu của nó. Lạc Nhất Minh, vãi, hệ hồn trợ thủ, nghe được sự khiếp sợ trong giọng nói của Lạc Nhất Minh. Kinh Vũ còn đang định nói gì đó để an ủi cậu ta. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe tiếp. Sao chúng ta lại không nghĩ ra bài này nhỉ? Hàn Lãnh, đúng vậy, anh cũng có thể dùng hệ hồn chơi trợ thủ. Vừa có khống chế lại vừa có sát thương. Tay lại dài, đúng là một trợ thủ tuyệt vời. Lạc Nhất Minh, đánh xong trận chung kết rồi về tập mới được. Hàn Lãnh, ok, Kinh Vũ, thôi được rồi. Năng lực ghét được trọng tâm vấn đề của cái đám đồng đội này của cậu thật sự quá xuất sắc. Cuối cùng, đội hình của cả hai bên là TG, Lilith, Scarlet Rod, Nhân Mã, Nhân Ngư, Băng Tuyết Chi Tâm, En, Cuồng Cốt, Khổng Tước Linh, Dark Cupid, Hệ Hồn, Satan. Trên màn hình lớn là góc nhìn của Băng Tuyết Chi Tâm. Từ đầu trận, Kinh Vũ đã đi theo Lilith của Tần Phi đi lên phần rừng đường trên để ăn bùa xanh. Sau khi ăn bùa xong, Lilith về lên để dọn lính. Băng Tuyết Chi Tâm thì ăn những con quái còn lại. Phương Lạc Phàm, cá vàng chọn phần rừng bên trên trước. Chúng ta hãy xem người đi rừng của En đang ở đâu nào. Góc nhìn được chuyển qua sa tăng của En. Hắn đang ăn phần rừng cánh dưới. Vị trí này của En rất thích hợp để ganh đường dưới. Nói, đường dưới có hệ hồn. Một khi hệ hồn đã khống chế được nhân mã thì sa tăng có thể xông lên bất cứ lúc nào. Uầy, có chuyện gì ở đường trên vậy? Khi UU đang bình luận, ở đường trên, Lilith và Băng Tuyết Chi Tâm đã ập vào trụ ngoài cùng. UU lập tức chuyển góc quay lên đường trên. Nhìn thấy được khoảnh khắc Lilith bảo vệ cho Băng Tuyết Chi Tâm ra khỏi trụ. Cùng lúc đó, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên. Hệ thống, Băng Tuyết Chi Tâm, chiến công đầu, hệ thống, cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra vậy à, chúng ta hãy cùng nhau xem replay nào. Trên màn hình lớn lập tức chiếu lại cảnh vừa diễn ra trên đường trên. Sau khi ăn quái xong và lên tới cấp 2, Băng Tuyết Chi Tâm di chuyển lên nấp trong một bụi cỏ ở đường trên. Ngay lúc đó, Lilith ép cho cuồng cốt phải lui vào trụ, còn không ngừng dùng đánh thường để cấu rỉa máu của đối phương. Cuồng cốt ngậm đắng nuốt cay mà farm xong một đợt lính. Y đang định biến về tế đàn để hồi phục, nhưng còn chưa kịp xoay người thì một tia sáng đã bao tỏa lấy người Lilith. Là chiêu 2 của Băng Tuyết Chi Tâm, Tuyết Chi Khiên Dẫn. Sau khi trải qua chỉnh sửa, chiêu thức này đã có thể dùng để kết nối với đồng đội và tăng tốc chạy cho đồng đội đó. Cho nên, chỉ trong giây tiếp theo, Lilith tăng tốc đi vào trong trụ, lao về phía cuồng cốt với một khí thế không gì ngăn cản nổi. Băng Tuyết Chi Tâm cũng vèo một cái mà áp sát người đi đường trên của En. Một thanh kiếm bằng băng tuyết tấn công cuồng cốt, dễ dàng lấy mạng của y. Kết quả cuối cùng chính là hai người băng trụ, cuồng cốt lên bảng, chiến công đầu. Trong dàn khán giả đã có người thốt lên thành tiếng. Các bình luận viên cũng rất thích thú. Đây là chiêu 2 đã được chỉnh sửa của Băng Tuyết Chi Tâm sao? Quá hay, Phương Lạc Phàm, chủ yếu là rất biết cách tận dụng thời gian để dùng nó. Sự kết hợp của hai người bọn họ cũng không chê vào đâu được. Các đồng đội cũng đánh giá rất cao pha vừa rồi. Diệp Hồng, Nai, Hàn Lãnh, tôi biết là hai người kết hợp sẽ rất quyết liệt. Nhưng ai ngờ vừa mới vào đã có máu chảy rồi. Lạc Nhất Minh, ha ha ha, tóc của em còn mới gáy là không sợ anh phi. Tự vả nhanh thật. Diệp Hồng, ủa, khoan đã, hai người đang làm gì vậy? Tần Phi, gà, thế mà cũng không biết sao. Kinh Vũ, cướp rừng đó, trên màn hình lớn, sau khi kết hợp với băng tuyết chi tâm để hạ gục người đi đường trên của bên kia. Lilith bỏ luôn đợt lính đang lên mà di chuyển vào phần rừng của bên địch cùng với người đi rừng nhà mình. Top đã bỏ mình, người đi rừng thì còn đang loay hoay với phần rừng cánh dưới. Không một ai bảo vệ phần rừng bên trên cho En cả. Lilith và băng tuyết chi tâm cứ thế mà ăn sạch. Phương Lạc Phàm thấy thế, y thật sự rất đau lòng cho En. Là loại đau lòng đến mức muốn cười. Lilith và băng tuyết chi tâm đang cướp rừng. Khổng Tước Linh nhận ra điều này rất nhanh và có di chuyển sang quấy rầy bọn họ một chút nhưng vẫn không có gì xảy ra cả. Sa Tăng chạy tới thì cũng đã muộn. Ôi, lần này En đã phải chịu một tổn thất nặng nề về mặt kinh tế rồi. Dùng top kết hợp như thế này thật sự rất thích hợp để cướp rừng. Phương Lạc Phàm, giờ thì cuồng cốt đã hồi sinh. Lilith đã quay về đường để dọn lính. Băn gờ tiết chi tâm cũng về với phần rừng của mình. Cả đoạn rừng bên dưới của PG đều được nhường cho xạ thủ. Nhân mã của Lạc Nhất Minh đã bắn cho xạ thủ bên kia phải hấp hối. Sau khi truy đuổi thất bại, cậu ta đã vào farm phần rừng nhà mình dưới sự bảo vệ của nhân ngư. Cả cấp bậc và lượng tiền vàng đều. Tạch tạch tạch, mà bành trướng. Vào trận còn chưa được 5 phút nhưng lượng kinh tế của PG đã hoàn toàn đè đầu cưỡi cổ En. Vào phút thứ 5, vòng tròn ma thuật ra đời. Băng tuyết chi tâm đi theo Lilith di chuyển về nơi đó. Cả hai còn chưa kịp ra tới thì hệ hồn kẻ đang nấp trong bụi cỏ đã tung khống chế vào nhân mã. Giao tranh lập tức nổ ra. Sa Tăng dùng chiêu 2 để tăng tốc chạy về phía nhân mã. Nhân ngư bắp giáp để bảo vệ xạ thủ nhà mình rồi lại tung một cái bong bóng về phía Dark Cupid nhằm khống chế y, nhưng xạ thủ của En lại né đi được. Khi thanh máu của nhân mã đã sắp chạm đáy, Scarlet Rod xuất hiện, tiên huyết triền nhiễu khống chế được Dark Cupid. Trong khi đó, kẻ đối địch với Scarlet Rod tại đường giữa Khổng Tước Linh vẫn chưa thấy bóng dáng. Sau đó, khi Lilith của Tần Phi và băng tuyết chi tâm của Kinh Vũ sắp đuổi tới, Khổng Tước Linh vốn đang nấp trong bụi cỏ lập tức dùng chiêu cuối. Mục tiêu là băng tuyết chi tâm. Hai người đã đề phòng từ trước, vội vàng né ra hai bên để tránh chiêu. Sau đó, băng tuyết chi tâm kết nối với Lilith. Lilith được tăng tốc chạy, vòng đến bên cạnh Khổng Tước Linh. Băng tuyết chi tâm dịch chuyển tới, kết hợp với Lilith xả sát thương vào thẳng mặt Khổng Tước Linh. Cuối cùng, người đi rừng của PG có được mạng hạ gục với cái đánh thường. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, oan kiêu, hệ thống, Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt. Thật ra thì, trước khi Khổng Tước Linh tung chiêu cuối, tất cả các thành viên của En đã tập trung đến bên cạnh cô nàng này. Thậm chí cuồng cốt còn dùng cả chiêu cuối để rút ngắn khoảng cách để đến gần ba người bọn họ. Nhưng không ai ngờ được rằng Khổng Tước Linh lại nằm xuống nhanh như vậy. Hầu như là bị sốc sát thương đến chết chỉ trong nháy mắt. Tần Phi nhìn cuồng cốt đang xông tới. Anh thậm chí còn không thèm chớp mắt dù chỉ một cái mà điều khiển Lilith tiến lên. Cuồng cốt muốn giết băng tuyết chi tâm nhưng lại bị Lilith ngăn chặn đến mức ức chế không tả nổi. Ngay sau đó, Dark Cupid và hệ hồn đuổi tới. Cả hai còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tia sáng nào đó bao bọc lấy Lilith. Lilith bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, dùng chiêu thức tấn công Dark Cupid. Vào khoảnh khắc Lilith lọt vào trung tâm của bốn tướng địch, băng tuyết chi tâm cũng giáng thế. Chiêu cuối bạo phong tuyết với cơn bão tuyết cuồng loạn thổi bay bốn tướng địch, khiến cả bốn đều đứng yên không thể nhúc nhích. Sát thương đến từ Lilith khiến thanh máu của bọn họ dần tụt xuống. Scarlet Rod cũng nắm chắc cơ hội đó để dùng chiêu cuối. Nhân mã cũng thế mà dồn sát thương. Thanh máu của cả bốn tướng địch tụt xuống như thể đang chơi cầu trượt. Băng tuyết chi tâm tận dụng cơ hội. Thanh đao bằng băng tuyết được tung ra. Dark Cupid là kẻ phải nằm đầu tiên, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, Double Kill, hệ thống. Dark Cupid bên địch đã bị tiêu diệt. Chỉ cần giết được kẻ địch thì chiêu 2 sẽ được hồi lại. Thế là Kinh Vũ chuyển mục tiêu sang hệ hồn với một cái đánh thường, hệ thống. Băng tuyết chi tâm, Triple Kill, hệ thống. Hệ hồn bên địch đã bị tiêu diệt. Chiêu 2 lại được hồi. Người được chọn tiếp theo chính là Satan đang hấp hối. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, quát kêu, hệ thống. Satan bên địch đã bị tiêu diệt. Thấy tình hình không ổn, cuồng cốt xoay người muốn tốc biến để bỏ trốn. Nhưng lúc này đây, băng tuyết chi tâm lại kết nối với Lilith. Tăng tốc chạy kết hợp với chiêu của Lilith để đuổi theo. Sau đó là tốc biến để tiếp cận người đi đường trên của En. Hệ thống, băng tuyết chi tâm, Mega Kill, hệ thống. Cuồng cốt bên địch đã bị tiêu diệt. Hệ thống, rồng hắc ám sẽ ra đời sau 1 phút nữa. Cả trường quay ngập tràn trong tiếng thét chói tai. Tiếng hét đó như muốn xuyên qua vách ngăn cách âm của các tuyển thủ. Băng tuyết chi tâm quá đỉnh. Băng tuyết chi tâm số 1 cả nước. Cá vàng, cá vàng, cá vàng. Đây là sự cuồng nhiệt chưa từng có từ khi mùa giải được đưa vào chế độ đấu offline. Khán giả kích động tới mức Phương Lạc Phàm và UU không thể nói được lời nào. Vì tiếng của bọn họ đã bị che phủ bởi tiếng hét. Và cả hai thậm chí còn không nghe được giọng nói của chính mình. Khác với cảm giác đang dâng trào của người xem. Ở bên En, vẻ mặt của bọn họ không quá tốt đẹp gì cho cam. Tốn biết bao nhiêu là thời gian để chuẩn bị chiến thuật. Không đem lại chút hiệu quả nào thì thôi đi. Đã vậy còn thua thảm hơn cả vòng bảng. Sau một lúc im lặng, Hy nghiến răng nghiến lợi. Top của nó cover cho rừng quá tốt. Đổi bài thôi. Phải giết Lilith trước cho bằng được. Lúc nói ra câu đó, Hy làm sao biết được quyết định này của mình sẽ đem lại một hậu quả đáng sợ đến mức nào. Cách chương.